Thần nông tiểu y tiên, chương 728, ta sẽ khí công điểm huyệt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không muốn chuyển viện a, nhưng là bệnh viện chúng ta không có đối ứng thuốc tê. Sau khi nghe xong Lương Phi câu hỏi, Kiều lão lắc đầu bất đắc dĩ, rất là chán nản nói. Ha ha, không phải là thuốc mê sự tình sao? Kiều lão ngươi không cần lo lắng, giao cho ta được rồi. Nhưng mà, Lương Phi nghe một chút, nhưng là không cho là đúng khoát tay cười nói. Kiều lão mới vừa rồi cùng bác sĩ gây mê đối thoại, Lương Phi đã sớm nghe được, hắn ngăn cản người bị thương chuyển viện, tự nhiên trong lòng có nắm chặt. Gì đó, giao cho ngươi, Kiều lão nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. Mặc dù, Kiều lão biết rõ Lương Phi y thuật bất phàm, nhưng này thuốc mê thuật, nhưng là bác sĩ gây mê sự tình a, Lương Phi coi như là y thuật cao hơn nữa. Nhưng là không thể chỉ dựa vào tay không là có thể để cho người bị thương gây mê toàn thân a. Không chỉ có Kiều lão nghi ngờ, ngay cả Phạm lão cùng bác sĩ gây mê cũng là một mặt không hiểu nhìn Lương Phi, không tin hắn có thể dùng biện pháp gì để cho người bị thương thuốc mê. Các vị, không cần lo lắng, xem ta là tốt rồi. Đối mặt với mọi người khốn hoặc ánh mắt, Lương Phi chỉ là dửng dưng một tiếng, cũng không cần bọn họ nói, mà là chính mình đẩy ra phòng giải phẫu môn, vào trong vừa đi đi. Này, đây là giải phẫu trọng địa, ngươi không thể vào. Bên trong y tá vừa nhìn có người ngoài đi vào, giật mình bên dưới, đang chuẩn bị ngăn chờ, Kiều lão nhưng là đối với nàng khoát tay chặn lại, nói. Hắn cũng là thầy thuốc, chỉ dựa vào Kiều lão nói những lời này, y tá liền không nói gì nữa. Chung quy, Kiều lão là nơi này chủ nhân, huống chi, Kiều lão y thuật tinh xảo, có thể bị hắn để mắt thầy thuốc. Tại Tân Dương thành phố cũng không có mấy người. Lương Phi theo Kiều lão bọn họ vào phòng giải phẫu, cha xét đang nằm tại trên bàn mổ vị kia người bị thương. Người bị thương tình huống vô cùng nghiêm trọng, rất hiển nhiên là tại làm việc trên cao lúc té xuống, bên trái bắp đùi bộ đã sưng lên thật cao. Lương Phi dùng nhìn thấu lúc nhìn rõ bên dưới, phát hiện to lớn bắp chân cốt đã đứt gãy. Ngay cả là phía bệnh viện cho người bị thương đánh thuốc giảm đau, người bị thương như cũ đau đến kêu thảm không ngớt, nghe vào làm người ta trong lòng thương xót. Tiểu Lương, ngươi dự định như thế cho người bị thương làm thuốc mê. Lúc này, Kiều lão cũng tra xét người bị thương tình trạng, biết rõ tình huống đã đến cấp bách cảnh địa, nếu không lại cho người bị thương làm giải phẫu, chỉ sợ hắn cái này chân đều muốn cụt tay chân rồi. truyen.thx.net Kiều lão. Ta sẽ khí công, có thể không cần bất kỳ thuốc tê, dùng khí công điểm huyệt chi pháp, tạm thời đóng băng hắn kinh mạch huyệt đạo, lấy đạt tới thuốc mê giảm đau hiệu quả. Biết rõ Kiều lão cực kỳ lo lắng, Lương Phi cũng không giấu giếm, liền cứ nói thật đạo. Người biết khí công, sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Kiều lão vạn phần kinh nghi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mặc dù hắn biết rõ khí công cùng trung y tồn tại chặt chẽ không thể tách rời sâu xa. Nhưng coi như là hắn như vậy lão trung y, cũng là sẽ không khí công. Ừ, Lương Phi đương nhiên sẽ không hướng hắn giải thích, chính mình cái gọi là khí công, cũng bất quá là trong cơ thể linh lực thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức liền hàm hồ đáp một tiếng, liền vận chuyển điểm kim chi thủ, lấy linh lực xuyên thấu qua đầu ngón tay, phong bị thương người các nơi huyệt đạo, khiến hắn toàn thân tiến vào toàn tê dại trạng thái. Nhìn đến Lương Phi vẫn chỉ như bay, mà người bị thương cũng nhanh đạt tới toàn tê dại trạng thái, Kiều lão cùng bên người bác sĩ y tá tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua khí công thần kỳ như vậy chỗ, lại có thể thay thế thuốc tê. Được rồi, Kiều lão, người bây giờ có thể đối với người bị thương làm giải phẫu rồi. Điểm qua người bị thương huyệt đạo sau đó, Lương Phi trong cơ thể linh lực cũng là rất nhiều tiêu hao. Hắn một cái xóa đi trên trán mồ hôi hột, tìm cái ghế ngồi xuống, nói với Kiều lão. Được, tốt, ta bây giờ liền bắt đầu làm giải phẫu. Kiều lão mặc dù khiếp sợ ở Lương Phi thủ pháp điểm huyệt, nhưng bây giờ cực kỳ trọng yếu, vẫn là vội vàng thay người bị thương làm giải phẫu. Lúc này liền gật đầu, đối với bên người nhân viên y tế phân phó nói. Nhanh, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, sở hữu nhân viên y tế đồng loạt chuẩn bị kỹ càng. Kiều lão một bên đeo lên bao tay trắng, vừa hướng bên cạnh y tá hỏi. Cảnh liễu chuẩn bị xong chưa? Tên kia y tá đáp. Kiều lão, chúng ta đã căn cứ CT sở phách thu tới hình ảnh làm xong cành liễu. Ừ, tốt, người bị thương đùi phải xương đùi mặc dù bị vỡ nát gãy xương. Trước hết muốn rời trừ, chúng ta trước làm bể xương rời trừ giải phẫu. Kiều lão gật gật đầu, theo vài tên nhân viên y tế trong tay nhận lấy giải phẫu muốn dùng công cụ, bắt đầu cắt da người bị thương chân trái bắp đùi ra ngoài cùng bộ phận cơ thịt, dè đặt dùng cái nhíp đem gãy chân nơi bể nát xương từng điểm lấy xuống. Kiều lão y thuật quả nhiên bất phàm, hơn nữa đối với y thuật mà nói, trung y chính là toàn năng, vô luận là bên ngoài cô nê khoa chờ một chút, cũng có thể chơi được muốn gì được nấy. Tại kiều lão lần này quen thuộc thao tác bên dưới, gãy chân nơi bể xương từng điểm bị hắn dọn dẹp đi ra. Sinh cơ nước, vài chục phút sau, kiều lão buông xuống cái nhíp, hướng y tá đưa tay ra. Y tá thật nhanh một cái trang bị chất lỏng màu vàng nhạt chai nhỏ thả vào kiều lão trong tay, cũng xuất ra khăn giấy đem kiều lão trên trán tràn ra mồ hôi hột lau sạch. Kiều lão bất động thanh sắc nhận lấy sinh cơ nước, bắt đầu dọn dẹp người bị thương gãy xương chỗ, sau đó sẽ hướng y tá đưa tay ra. Cành liễu lấy tới, y tá đã sớm đem một đoạn đã sớm chuẩn bị xong cành liễu lấy tới, đưa tới kiều lão trong tay. Lương Phi một mực đứng ở một bên nhìn kỹ kiều lão thao tác, cho đến này đoạn cành liễu xuất hiện, hắn biết rõ thần kỳ một màn liền phải xuất hiện. Hắn mặc dù cùng kiều lão nhận biết thời gian không ngắn, có thể chưa từng thấy biết kiều lão y thuật. Hiện nay, mắt thấy liền muốn nhìn đến kiều lão thi triển thần kỳ cành liễu nối xương thuật. Hắn thần tình vẫn có chút kích động. Kia đoạn cành liễu đã bị lột tầng ngoài ra ngoài, hơn nữa cành cây tươi non, kinh mạch rõ ràng, rất hiển nhiên là mới từ liễu trên cây hái xuống tới. Càng làm cho Lương Phi cảm thấy kỳ lạ là, cành liễu trung gian bộ phận cũng là đi qua đánh bóng, cố ý chế tạo thành một cây xương hình dáng, hơn nữa thiết hợp điểm, cũng cùng người bị thương trên chân đứt gãy xương tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, sớm tại làm giải phẫu trước, nhân viên y tế liền từ CT trong hình ảnh làm ra phân tích, cũng bắt chước gãy xương tạo hình, làm ra như vậy một đoạn cành liễu tới. Lương Phi đang ở bên này kinh nghi lúc, kiều lão giải phẫu vẫn còn cứ theo lẽ thường tiến hành. Chỉ thấy kiều lão đem kia đoạn cành liễu cầm ở trong tay, thả vào người bị thương nơi vết thương khoa tay múa chân một cái. Phát hiện lớn nhỏ thích hợp sau đó, liền đem cành liễu thả vào sinh cơ trong nước nghiêm túc rửa sạch mấy lần. Lại lấy ra rúa, đem người bị thương xương đùi chỗ gãy vết thương mài phẳng, lại dè đặt đem cành liễu nối lại. Toàn bộ nối xương quá trình làm liền một mạch, cành liễu hai đầu cùng gãy xương hai đầu kín kẽ mà hợp lại cùng nhau. Vô luận là lớn nhỏ vẫn là nhan sắc đều cùng xương tương tự, không chú ý nhìn, thật đúng là cho là một đoạn xương. Đối với này loại giải phẫu, Lương Phi thấy thần nông kinh trung có chút ghi lại, cành liễu tiếp tận xương đầu sau đó. Thời gian dài sẽ vôi hóa, sẽ tạo thành chân chính xương, hơn nữa tính năng cũng hoàn toàn không kém hơn nhân loại xương, không chút nào ảnh người bị thương về sau sinh hoạt. Chỉ bất quá, loại giải phẫu này quá mức thần bí, không phải y thuật cao minh trung y, quả thực liền đừng có mơ. Nếu đúng như là đổi lại tây y, sợ là phải đánh vào lạnh giá cốt sắt rồi. Như vậy nếu người bị thương về sau khỏi rồi, hoạt động cũng có chỗ không khác. Mà này... cũng chính là trung y đứng đầu dụ cho người khen ngợi địa phương. Đoạn tục cao, đem cành liễu cất xong sau đó, kiều lão lại hướng y tá đưa tay ra, nhận lấy một chai hiện hồ dính hình dạng thuốc rán. Không cần kiều lão giới thiệu, gần nghe hắn nói ra danh tự này, Lương Phi liền đã có thể đoán ra, đây là làm nối xương giải phẫu nhất định dùng sinh cơ cầm máu đoạn tục cao, đối với xương cùng bắp thịt tái tạo chức năng, đều có cực lớn trợ giúp. Đều đặn mà tại cành liễu cùng gãy xương nơi vệt xong đoạn tục cao sau đó, kiều lão bắt đầu dùng đường khâu hợp vết thương bắp đùi. Tiếp lấy lại dùng đến rồi mấy vị giải phẫu chuyên dụng dược vật, xử lý vết thương khâu lại chỗ. Toàn bộ giải phẫu làm đến, sốt tốn mất gần 3 giờ. Mà trong quá trình này, kiều lão một mực ở cúi đầu khom lưng, chưa từng có chút nào ngừng nghỉ. Thẳng đến giải phẫu sau khi làm xong, kiều lão lúc này mới từ từ ngẩng đầu thở phào một hơi. Thư giãn một hồi đã sớm chết lặng sau lưng cùng cổ, nhận lấy y tá đưa tới khăn lông, lau sạch trên mặt mồ hôi hột. Cách chương.